Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 646. Bày diễn lại tự tiện đổi kịch, SBZ 8, LKZWZI, T4L9, hơi thở đối phương dứt khoát đổi lại hai cái tiền vệ xuống tới về sau. Bạch Hạo Nam cũng biết tình biết điều đem Chu Ba cùng cây INDAA. Nỗ gạo DIA đều đổi lại, để kẻ ngốc, đầu đạn cùng một cái nguyên lai đội dự bị cầu thủ trẻ đi lên học tập ba người này đấu pháp. Đây mới là Bạch Hạo Nam bên trên trận đấu nhất định phải uy chấn tứ phương nguyên nhân. Hù dọa mất mật đối thủ, mới có thể đưa ra càng nhiều thời gian đến cho cái khác dự bị đội viên luyện binh thời cơ. Chu Ba dạng này thể năng dự trữ cũng liền có thể ở trên nửa trận đấu mùa giải toàn lực phát huy ra. Hỏa, cũng có thể thích hợp đem thể năng kéo dài tiếp. Đừng quên, đây chính là muốn từ 3 tháng 1 mực đánh tới tháng 12 dài dằng dặc trận đấu mùa giải. Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba đều không thể quen thuộc hơn được loại này điều tiết. Mà lại cái này đối thủ của hắn huấn luyện viên. Quả thực liền là cái cảnh tỉnh, Giang Châu đội Bạch Hạo Nam cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điểu. Người cho rằng hắn là ngốc hết chỗ chê bắt đầu thi đấu quý liền tấn công mạnh quá sớm ra trạng thái. Người ta đây là chiếm trước bắt đầu tiên cơ, sau đó chậm ung dung vừa đánh vừa luyện binh. Đơn thuần già huấn luyện viên thuận buồm xuôi gió cái chủng loại kia điều trị màn chướng. Cái này đối tất cả dự bị đội viên đều là to lớn tin mừng. Chủ lực thay phiên nghỉ ngơi đến càng nhiều, bọn hắn liền có càng nhiều thời cơ ra sân A, mà lại đây cũng là có thể chia sẻ thắng trận thưởng tuyệt hảo thời cơ. Lại có thể càng thêm xúc tiến bọn hắn chuyên chú vào huấn luyện. Chu Ba tại ghế dự bị bên trên chính là như vậy cho dự bị giảng dài. Đừng chỉ nhìn chăm chăm điểm này thắng trận thưởng. Có thể tại dạng này bầu không khí đội ngũ bên trong đá bóng. Là mọi người phúc phận, đem mình luyện được một tay tuyệt chiêu mà đến. Có là câu lạc bộ giá cao đến xin, nỗ gạo đi ra đấu pháp các ngươi thấy được. Hắn phòng thủ là tối vững vàng, dù là không hưng phấn như vậy tàn nhẫn. Nhưng hắn không động khí mới có ổn định. KENDAA bên trong cắt trọng pháo oanh môn cũng là có thể học. Asan đặt kia hạ ngọn nguồn chủ yếu liền mấy cái động tác phân giải. Người ta là bản năng, người có thể luyện đến trình độ kia a. Ba người bọn hắn kỳ thật có khuyết điểm, nhưng là tại giải hạng nhất có điểm ấy tuyệt chiêu liền đầy đủ che lại khuyết điểm. Đinh Đinh không muốn học, kia là tên điên, mọi người nghe đều cười. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bạch Hạo Nam vốn là muốn lưu lại không hao tổn thể lực nỗ gạo đi à. Hạ Đinh Đinh, Đinh Thượng Hải Sinh lại dám cùng huấn luyện viên mặc cả. Ta một lần hơn người đều không có. Ngươi nói ba lần mới đổi ta. Bạch Hạo Nam cũng dễ nói. Được được được, ngươi cao hứng liền tốt. Thật có thể toàn trường kìm nén bất quá người. Nhưng là làm xong bôi trơn công việc phụ trợ. Kia quả thật có thể giúp rất nhiều đồng đội đề cao. Đặc biệt là Hạ Chu Ba. Bên trong trước trận cũng cần có cái cầm banh. Lúc này cảm xúc đều còn rất tốt. Kết quả ra sân thời điểm. Lại có đối phương fan bóng đá trên khán đài mắng Đinh Đinh là hắc ám. Là Châu Phi con khỉ. Gọi hắn chạy trở về Châu Phi đi. 18 tuổi thiếu niên sắc mặt sẽ không tốt. Bạch Hạo Nam không nói chuyện nhiều. Chỉ dùng tay chỉ khoa tay cái ba. Giữa trận nghỉ ngơi Bạch Hạo Nam đem mình ý đồ phân tích. Chủ yếu liền là Asan đạt dậy đầu đạn làm sao tại đường biên áp chế đối thủ. Kẻ ngốc thử cùng Cát Mẫn liên tuyến truyền bóng. Đinh Đinh khi phụ trợ. Bên kia cầu thủ trẻ liền thuần túy là luyện tập thẳng táp đấu pháp. Đặc biệt là cùng Tôn Bằng quan hệ trong đó. Mẹ nó đều đánh tới vòng thứ ba. Tôn Bằng còn không chút làm ra qua dập tắt lửa, đều là ở phía sau trận làm cái hậu vệ truyền bóng. Cái này cũng không tốt, thế nhưng là thật đổi người mới biết, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, chỉ nói kẻ ngốc tuổi trẻ gần 10 tuổi. Thân thể, tốc, động tác cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nắm giữ hỏa hầu cùng chu ba loại này lão yêu quái kém đến không phải một điểm nửa điểm. Cùng đinh đinh nhanh chóng giữa hai người gõ. Tiểu hắc ca liền là cảm thấy không thoải mái. Kẻ ngốc lại cho cát mẫn truyền bóng. Tiên phong liền là vừa mệt lại không giành được cầu. Miễn cưỡng cầm tới sút gôn góc độ cũng không thoải mái. Lúc này mới hiểu được chu ba kia nhìn như hời hợt trải vuốt. Liền là để chung quanh tất cả mọi người dễ chịu. Hắn còn bất hiển sơn bất lộ thủy sẽ không bị đối phương trọng điểm xung kích. Cũng may cát mẫn chính mình cũng làm hơn một năm trợ giáo. Sớm đã không phải cái kia lăng đầu thanh tiểu cầu viên. Sai lầm về sau đều liên tiếp cho kẻ ngốc giơ ngón tay cái. Cổ vũ hắn lại đến. Có khi còn chủ động tới gần giao lưu. Chân chính là đem trợ giáo chức trách dẫn tới trên trận. Lúc này mới phù hợp Bạch Hạo Nam làm cái nghề nghiệp này đội mục đích. Chính là muốn mang ra từng đám người. Cho dù là mấy năm gần đây có chút đứt gãy. Cũng muốn để đám cầu thủ ở chỗ này có đề cao tiến bộ. Đây mới là câu lạc bộ danh tiếng. Huấn luyện tập đoàn danh tiếng. Nếu như không khi một năm rưỡi này trợ giáo. Cát Mẫn khẳng định không loại này giác ngộ. Bạch Hạo Nam đều không đơn độc đã nói với hắn. Cho nên nói nhân sinh kinh lịch thật sự là mỗi một đoạn đều có ý nghĩa đặc biệt. Mẹ nó Đinh Thượng Hải vốn liền không kinh lịch. Liên tiếp tới nhiều lần cũng không chiếm được ngang nhau trình độ đáp lại. Hắn tất nhiên liền sinh ra đối đồng đội không tín nhiệm. Trước đó cùng hắn làm loại này gặp trở ngại thức phối hợp đều là KENDAA. Asan đạt cùng Chu Ba. Hiện tại liên tiếp sai lầm về sau thật cũng không mắng chửi người. Liền là không tự chủ được lựa chọn đổi phương hướng. Kết quả khác bên cạnh cái kia thẳng tắp ra hỏa ý thức còn không bằng kẻ ngốc. Rõ ràng kìm nén một cỗ kình đinh đinh liên tục cùng chung quanh mấy cái cầu thủ nếm thử phối hợp. Tiếp tục hơn 10 phút loại này tìm kiếm phối hợp đều sai lầm về sau. Bắt đầu đối bên sân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tựa như là tại đối Bạch Hạo Nam biểu đạt không có cách. Hắn đều không cách nào không mang theo cầu. Căn bản không ai có thể cùng hắn làm thành thạo ngược lại truyền A. Chẳng lẽ mỗi lần đều đi tìm Asan đạt cái kia dựa vào quỷ. Bạch Hạo Nam cũng có chút bất đắc dĩ. Chủ lực cùng dự bị chênh lệch như thế lớn xác thực không phải chuyện tốt. Về sau luyện binh thời gian còn muốn tăng lớn A. Nhưng vẫn là đối đinh đinh làm cái ba. Ra hiệu mình yêu cầu nghiêm khắc. Kết quả không biết đinh đinh lý giải ra sao. Đại khái 7 tầm 10 phút thời điểm. Tiếp vào lão đồng truyền bóng về sau. Không còn cho đồng bạn. Hơi làm đối Asan đạt truyền bóng động tác giả. Liền bắt đầu mình bàn mang. Một trận gió giống như bàn dẫn tới cấm khu biên giới nơi hẻo lánh. Cát Mẫn vẫn là rõ ràng hắn yêu thích. Lập tức hướng phía một phương hướng khác dùng sức liên lụy hậu vệ. Giúp đinh đinh tận lực đem người mang mở. Cũng đưa ra cái thông đạo này. Đương nhiên, nếu là đinh đinh có thể đem nắm thời cơ tốt truyền cho hắn. Vậy liền xinh đẹp hơn. Kết quả tiểu tử này rõ ràng có thể tiến cấm khu sút gôn hoặc là truyền bóng. Dưới chân rẽ ngang liền hướng phía phạt góc khu bên kia đi. Tại đối phương hậu vệ đều có chút không nghĩ ra phương hướng. Hướng bên kia trống trải phạt góc khu vực dẫn bóng. Ngược lại rời xa cầu môn. Đây là cái gì chiến thuật? Buồn bực quy nạp buồn bực. Vẫn là có hậu vệ quá khứ phòng thủ A. Bị đinh đinh thành thạo tại dưới chân dẫm xe đạp. Hai động tác giả đã vượt qua. Dọc theo ranh giới cuối cùng hướng phía cầu môn đi. Kỳ thật từ không trung quan sát dưới. Khả năng liền sẽ phát hiện đinh đinh bất quá là dẫn banh đến sân nhà fan bóng đá nhiều nhất khán. Đài phía trước lung lay dưới. Thị uy đâu? Cảm giác được nguy hiểm trung vệ nhào tới. Đinh đinh nhanh chóng kéo động cước ngọn nguồn bóng ra động tác. Xác thực như là Bạch Hạo Nam đánh giá như thế. Hắn liền là dựa vào bản năng. Đầu óc đều không cần nghĩ. thân thể có thể đắc tâm ứng thủ đuổi theo, đi bộ nhàn nhã qua rơi. Tiếp lấy lại một hậu vệ giữa kinh nghiệm liền cực kỳ phong phú. Không nóng nảy ra chân cũng không lên đoạt, liền là dùng thân thể cách ngăn. Ai biết Đinh Đinh cũng dám cùng tên này hậu vệ giữa có cái thân thể cứng đối cứng va chạm. Lắc lư hạ đều không có ngã cái chủng loại kia. Lại mượn cùng thân thể đối phương dựa thời cơ. Ngay cả dựa vào mang xoay người bôi đi qua. Lại sút gôn. Thật xinh đẹp dọc theo ranh giới cuối cùng ngay cả qua ba người sút gôn. Thủ môn viên nhưng thật ra là có thời gian phản ứng. Nhưng trông thấy bản phương hậu vệ giữa dựa vào cái này cũng không rất cường tráng người da đen. Thiếu niên, buông lỏng cảnh giác, ai có thể nghĩ tới hắn nhẹ nhàng linh hoạt léo vào đến đâu. Thất kinh hạ dùng sức triển khai thân thể, chỗ đứng sai lầm đã chậm, gần như vậy, bóng ra lần thứ tư bật lên lấy kéo động cầu lưới. Cùng mấy trăm tên Giang Châu đội fan bóng đá gieo hò khác biệt. Toàn bộ sân bãi chợt bộc phát ra đến chỉnh tề hắc ám ngọa tàu mẹ nó. Bạch Hạo Nam đứng dậy quá khứ sân bóng trọng tài đài. Ra hiệu chung quanh quanh quẩn tại trống rỗng sân bóng bên trong dơ bẩn thanh âm. Có thể ngăn lại hạ sao? Thứ tư trọng tài kêu lên đối phương giáo chủ luyện cùng đối phương lĩnh đội. Huấn luyện viên chính có chút cau mày còn chưa lên tiếng. Cái kia lĩnh đội đã mở ra tay, lại không phải chúng ta nhân viên, chúng ta có thể làm cái gì? Miệng mọc trên người bọn hắn, Bạch Hạo Nam sớm có chuẩn bị tâm tư lắc đầu cười cười. Nếu như không phải là của các ngươi fan bóng đá chửi rùa. Nào có loại chuyện này, cái kia lĩnh đội không buông tha, có bản lĩnh cũng đừng dùng loại này hắc ám, một đám lạc hậu dân tộc. Liền biết cô gái tai họa người, Việt Châu còn ít loại này hắc ám. Bọn hắn xác thực vô dụng người da đen ngoại viện. Đông Âu, Bạch Hạo Nam ôm lấy cánh tay đều buông ra. Thở dài cùng trọng tài nói. Ngươi nghe được đi, chúng ta đều có ghi âm. Quay đầu cùng thi đua bộ khiếu nại kỳ thị chủng tộc. Mà lại có thể khiếu nại cái này đấu trường khống chế bất lực. Nói xong cũng quay người về mình. Huấn luyện viên Tịch, rốt cuộc không có đi qua khiếu nại cùng tranh luận, Giang Châu đội đám cầu thủ trên mặt đều có chút xanh xám. A, nguyên lai kỳ thị chủng tộc ngay tại bên người chúng ta. Mỗi ngày hô hào bình chờ, kỳ thật chúng ta mới là dễ dàng nhất kỳ thị người khác China Thượng Quốc tâm tính A. Bạch Hạo Nam ngược lại là nhẹ nhõm, ai cũng có ưu điểm khuyết điểm. Nhưng không thể một gậy tre đem người đổ nhào, đặc biệt là cũng bởi vì màu da, chủng tộc, quốc gia những vật này, rõ ràng liền là cô gái không sánh bằng người ta, ghen ghét nha, đám cầu thủ rốt cục ha ha ha, nhưng ở trên trận Đinh Đinh khẳng định nghe được toàn trường nhục mà. Không biết hắn trên gương mặt kia làm sao hiện ra xanh xám. Nắm chặt nắm đấm liền muốn phóng tới đối phương khán đài gầm thét chúc mừng dẫn bóng. Cát Mẫn xác thực nhạy bén nhào tới ôm một cái cổ của hắn. Dù là Đinh Đinh phẫn nộ đến con mắt đều muốn lồi ra tới. Hai chân càng là phí công hướng phía bên kia muốn nhảy nhót. Dùng hết toàn lực Cát Mẫn trong miệng hô to. Tỉnh táo, Huệ đệ, bình tĩnh một chút. Kỳ thật hắn cũng liền lớn cái 4-5 tuổi a, trời mới biết kinh lịch thật sự là sẽ để cho người trưởng thành. Lão đồng những này càng là từ sau trận đều dùng sức chạy tới ôm chặt lấy Đinh Thượng Hải Sinh. Ghen ghét, những người kia liền là ghen ghét ngươi. Đinh Đinh, dẫm lấy bọn hắn đi lên. Đừng quên lão Bạch như vậy coi trọng ngươi. Đầu đạn bọn hắn cơ hồ vây quanh ở ngoại vi. Ngay cả tôn bằng tất cả lên, dùng sức triển khai cái kia có thủ sáo tăng thêm dài cánh tay ôm lấy một đám người. Cùng một chỗ quay đầu trông thấy Bạch Hạo Nam từ ghế trọng tài trở về. Trông thấy nam nhân kia đứng đang huấn luyện viên Tịch khoanh tay cánh tay phất tay bộ dáng. Mạn ba càng đơn giản, lão Bạch nói qua cái gì? Đánh trả tất cả ghen ghét phương pháp tốt nhất liền là thắng lợi. ghen ghét qua chúng ta người còn ít rồi. Đánh mặt đánh lại, mà không phải phóng túng mình đi ầm ĩ. Ầm ĩ có cái dám dùng a. Không thể không nói, làm thể dục chính là muốn có chút thô tục. Tại loại này máu hướng trên đầu tuôn ra thời điểm, mắng điểm thô tục xác thực có lợi cho khống chế cảm xúc. Tối thiểu Đinh Đinh nhìn phía xa huấn luyện viên, kịch liệt hô hấp tốt mấy hơi thở, phảng phất mới đem lồi ra tới con mắt ép trở về. Một đồng lớn đồng bộ nhịp tim bên trong, một đồng lớn nhiệt liệt ôm bên trong tiếng trầm. Ai, mẹ nó đem ta quần túm rơi mất. Lão đồng bọn hắn cười đến ha ha ha vội vàng giúp hắn đem cầu quần kéo trở về. Còn vụng trộm lẫn nhau nháy mắt. Vừa rồi sợ con hàng này mất lý trí. Đem quần kéo đến cong gối có thể phòng ngừa đào phạm chạy loạn. Tựa như là vị kia gách cảnh sát nói qua tiết mục ngắn a. Nhưng lần này, trầm mặt trở lại giữa trận Đinh Đinh. Chủ động đối bên ngoài sân so cái hai. Ân. Bạch Hạo Nam giơ tay đồng ý, đánh trả không muốn mặt phương pháp, liền là tại trên sân bóng đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.